Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, quay về Bát Thần Tông. Rất nhanh, một đoàn người liền đi đến hải đảo bờ Nam, cho nên bọn họ đều đứng tại tuyết bãi cát trắng phía trên xem chừng lấy dao động lan lộn màu xanh. Thảm hải dương, yên tĩnh chờ đợi, nhìn lấy bốn phía bãi cát rừng dừa. Lương Thành tâm cảnh ngược lại là so sánh lạnh nhạt, nhưng là hắn cũng hy vọng tình huống như Tả Khâu Sách chỗ nói. Bát Thần Tông Lăng Hư Độ Hải Chu chính hướng hòn đảo nhỏ này chạy đến. Lương Thành đoán chừng thì Lăng Hư Độ Hải Chu lúc đó bị hóa xà tập kích tình huống. Lưu tại trên thuyền không có chút nào phòng ngự những cái kia tại số 5 trong khoang thuyền đồng môn đệ tử, bọn họ hẳn là không có người nào có thể sống sót. Cho nên loại tình huống này hẳn là sẽ để Bát Thần Tông mấy vị trưởng lão hiện tại ở vào quẫn cảnh. Phàm là lúc đó có thể còn sống sót mấy cái người đệ tử, Bát Thần Tông mấy vị trưởng lão khẳng định đều sẽ lựa chọn khởi hành liền đi. Dạng này cũng là trở lại Dực Linh Quốc Tông môn đi cũng có thể bàn giao. Có thể hiện thực là Bát Thần Tông ba vị trưởng lão cùng hai vị giáo viên tại Đại Huyền Quốc trì hoãn lâu như vậy, trở về tông môn lúc thậm chí ngay cả một cái ngoại môn đệ tử đều không có tuyển nhận đến. Dạng này chỉ sợ cũng không tiện bàn giao. Làm không tốt bọn họ vì thế đều muốn quay về Đại Huyền Quốc một chuyến. Một lần nữa tuyển nhận một số đệ tử đến bổ sung. Như là như thế cũng là cái đại phiền toái. Cho nên cũng chẳng trách ba vị trưởng lão hội hạ lệnh các thủy thủ khống chế lấy vượt biển thuyền tại vùng này tìm tòi mất tích đệ tử. Nói một cách khác, trước mắt đứng tại trên bờ biển cái này 7 vị tu sĩ đã là Bát Thần Tông lần này tuyển nhận bên trong sau khi trải qua sàng lọc ngoại môn đệ tử, lần nữa lên thuyền sau đãi ngộ cần phải có chỗ khác biệt. Rốt cuộc vật hiếm thì quý nha. Nhìn trước mắt bát ngát biển, trừ Lương Thành bên ngoài 6 người đều là lòng còn sợ hãi. Diệp Thu Linh nhịn không được đi tới hỏi Lương Thành nói: "Đại sư huynh, Tả Khâu tiền bối lời nói là có thể tin hay không? Đầu kia khủng bố hóa xà hải yêu hiện tại sẽ không phải theo trong biển nhảy lên ra đến tập kích. Chúng ta đi." Lương Thành nhìn một chút mi thanh mục tú Diệp Thu Linh. Tâm đạo cô nàng này dài đến cũng không tệ. Đáng tiếc trêu chọc về sau có chút khó chơi. Nàng cũng là ôm lấy hài tử cũng muốn cản đường cáo quan. Hoàn toàn không để ý đối phương ngay tại đón dâu trên đường. Thật sự là quá không để ý lẫn nhau tình nghĩa. Nha không đúng. Ta đều đang suy nghĩ gì lung ta lung tung. Lương Thành vội vàng thu hồi phát tán suy nghĩ. Nghiêm mặt nói ra. Diệp sư muội, theo ta được biết, Tả Khâu tiền bối là Dực Linh Quốc Hoàng thất. Coi như không thể nhất ngôn cửu đỉnh. Đó cũng là lời ra tất thực hiện. Hắn đã nói Bát Thần Tông các trưởng lão đã tìm được đối phó hóa xà biện pháp. Cái kia hẳn là có thể tin. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Mọi người nghe vậy đều gật gật đầu. Trên mặt lộ ra thoải mái biểu lộ. Diệp Thu Linh nhìn lấy vị này biểu lộ trang trọng đại sư huynh. Hoàn toàn yên tâm. Không khỏi cũng than một hơi nói. Đa tạ đại sư huynh giải hoặc. Dạng này ta cứ yên tâm. Văn Ngọc Thụ nói. Đại sư huynh. Ngươi nói Bát Thần Tông mấy vị trưởng lão có thể hay không vứt bỏ chúng ta. Sau đó trực tiếp hồi Dực Linh Quốc đi. Rốt cuộc chúng ta những ngoại môn đệ tử này giống như giá trị không bộ dáng lớn. Nói xong Văn Ngọc Thụ còn thở dài, một bộ lo lắng biểu lộ. Lương Thành tâm đạo: Nhạc phụ đại nhân, người mới vừa rồi không phải rất có chủ ý sao? Tại đón dâu trong đội ngũ, một đường lên đều trên nhảy dưới tránh gây phiền toái cho ta. Lúc này nhưng lại sùng bái lên chính mình cái này con rể tới sao? Hừ, thật sự là buồn cười a. Hỏng bét, lại thất thần. Lương Thành thu hồi tâm thần. Đáp, văn sư đệ không cần phải lo lắng. Ta đoán bình tĩnh Bát Thần Tông không biết vứt bỏ chúng ta. Cho nên mọi người lại ở chỗ này yên tĩnh mà chờ một chút. Liền biết rốt cuộc, Văn Ngọc Thụ gặp đại sư huynh dạng này chắc chắn. Cũng theo an lòng không ít. Sau đó tất cả mọi người nhịn phía dưới tính tình. Đứng tại trên bờ cát chờ đợi. Trong miệng có một câu không có một câu địa trò chuyện một số nói vớ vẩn. Thời gian trôi qua hơn một canh giờ về sau, Lương Thành cái kia sắc bén hai mắt đã cảm thấy nơi xa mặt biển phía trên xuất hiện một cái rất nhỏ cái bóng, cẩn thận đem ánh mắt ném đi qua. Quả nhiên phát hiện chiếc kia lăng hư độ hải chu hướng về hòn đảo nhỏ này lái tới. Mọi người cũng chú ý tới Lương Thành vị đại sư này huynh ánh mắt. Sau đó cùng một chỗ hướng hắn đang nhìn phương hướng nhìn lại. Chỉ là bọn hắn đều không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Đường Giai nói, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Người đây, Chu sư tỷ, Chu Nguyệt cũng cau mày nói. Ta giống như trừ cái này một mảnh vô biên đại hải cũng không có thấy cái gì. Còn lại mấy vị mặc dù không có nói chuyện, có thể bọn hắn cũng đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không hiểu nhìn lấy Lương Thành, kém chút hỏi ra đại sư huynh, người đang nhìn cái gì lời nói tới. Lương Thành cười nói, mọi người không cần lo lắng. Lăng hư độ hải chu đã hướng bên này. Chỉ là không biết bọn họ hướng hải lý rơi vãi lấy cái gì đồ vật. Chẳng lẽ đây chính là khắc chế hóa xà biện pháp sao? Mọi người nghe vậy cũng đều quay đầu đi qua dõi mắt trông về phía xa. Kết quả vẫn như cũ cái gì cũng không nhìn thấy. Chớ nói chi là suy đoán vượt biển trên thuyền người hướng hải lý rơi vãi cái gì đồ vật lời nói. Thời gian lại qua một phút. Văn Ngọc Thụ đột nhiên kích động nói. Ai nha, quả thật đến. Các ngươi nhìn, chân trời mặt biển lên không là có một chiếc thuyền ảnh sao? A, ở đâu? Ta làm sao nhìn không thấy? Tất Hồng Ba nghi ngờ nói. Diệp Thu Linh bỗng nhiên cũng kêu lên. Ngoặc kép chấm than. Ta thực ngốc. Làm sao quên ra hỏa này? Nói nàng lấy ra thiên lý nhãn. Tiếp cận tại mắt trước thoạt nhìn. Tiếp lấy Diệp Thu Linh miệng nói. Ha ha ha. Quả là thế. Đó phải là một chiếc thuyền. Hẳn là ta Bát Thần Tông lăng hư độ hải chu đi. Nghe vậy về sau, hắn mấy cái y nguyên không nhìn thấy động tĩnh đệ tử đều đưa ánh mắt về phía Diệp Thu Linh cùng Văn Ngọc Thụ chỗ chỉ phương hướng. Quan sát một hồi lâu, mới ào ào kích động nói. Ha ha ha, ta cũng trông thấy. Ai nha, thật không dễ dàng. Ngọc Thụ ngươi ánh mắt thật tốt. Thu tỷ đem ngươi thiên lý nhãn mượn cho ta xem một chút chứ sao. Văn Ngọc Thụ nghe đến mọi người tán dương, không khỏi có chút tự đắc. Diệp Thu Linh vững vàng tay cầm thiên lý nhãn, ai cũng không muốn mượn, chỉ nói là đến ánh mắt thật tốt cái đề tài này. Mọi người chợt nhớ tới cái gì, cũng không khỏi nhìn lấy Lương Thành, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lương Thành nghĩ thầm chính mình có chút rêu rao, việc này chỉ cần che giấu một phen, sau đó sờ sờ chính mình cái cằm, tùy ý giải thích nói. Tà ấu niên thời kỳ đã từng tu luyện qua một đường đơn giản nhãn thuật. Tuy nhiên không có cái gì tác dụng lớn. Nhưng nhìn đến xem như xa một chút. Cái này nhãn thuật cũng thì như thế một điểm tác dụng. Ừ, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ ào ào nói ra. Trách không được đại sư huynh sẽ bị môn phái coi trọng. Người nhìn lại thông trận pháp lại tu luyện nhãn thuật. Đây chẳng phải là Bát Thần Tông muốn tìm kiếm nhân tài à? Lương Thành không muốn tại cái đề tài này phía trên nhiều lời. Sau đó chỉ vào đã càng ngày càng gần lăng hư độ hải chu nói. Mọi người mau nhìn, tựa như là vị nào trưởng lão theo trong thuyền hướng bên này bay tới. Mọi người không cần loạn, đều chấn định một số. Miễn cho bị các trưởng lão tự dưng xem nhẹ. Hả, đúng đúng đúng, đại sư huynh nói đúng. Mọi người nhanh đều đứng vững. Nỗ lực làm ra gặp không sợ hãi bộ dáng. Dạng này có thể cho trưởng lão lưu lại ấn tượng tốt. Tính tình hoạt bát Văn Ngọc Thụ mở miệng lời. Nói. Sau đó mọi người tranh thủ thời gian hướng Lương Thành bên người tụ lại lên. Sau đó từng cái đứng thẳng người. Nỗ lực làm ra lạnh nhạt thần sắc. Xa xa nhìn lấy không trung cái kia đạo hướng trên đảo bay tới bóng người. Người kia tốc độ phi hành cực nhanh. Phút chốc thì bay đến các đệ tử phụ cận. Mọi người thấy giữa không trung vị này râu tóc hoa bạch trưởng lão về sau. Cùng một chỗ cung kính thi lễ nói. Đệ tử tham kiến thang trưởng lão. Ha ha ha. Thang trưởng lão nhìn đến ngoại môn đệ tử lại còn lại 7 cái không có chết. Rốt cục buông lỏng một hơi. Trong lòng cũng tràn ngập hoan hỉ. đối những đệ tử này cũng càng nhìn càng thuận mắt. Ha ha ha, miễn lễ đi, các ngươi không có việc gì liền tốt oa. Thang trưởng lão nói, ai, lần này vậy mà ngoài ý muốn tao ngộ hóa xà tập kích. Yêu vật kia đã đạt tới hợp thể cảnh giới, cho nên ngày đó không thể kịp thời mở ra phòng ngự cấm chế đem bọn ngươi thu vào đi. Mọi người không muốn vì vậy mà oán hận môn phái. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Mọi người nghe thang trưởng lão giải thích, trong lòng tuy nhiên vẫn mơ hồ có chút ý không cam lòng. Nhưng là cái này trải qua mấy ngày, cũng đều nghĩ thông suốt. Chính mình cũng không thể bởi vì chuyện này liền từ bỏ chính mình cơ duyên đi. Lại nói người ta nguyên anh hậu kỳ thang trưởng lão cũng đối này làm ra giải thích. Xem như cho mọi người mặt mũi. Lại có này nhiều nói tiếp cũng rất nhàm chán. Còn không bằng như vậy dừng lại đến được tốt. Lương Thành nhìn xem cùng bạn bè thần sắc. Đối mọi người ý nghĩ cũng đều không sai. Tại là hướng về phía giữa không trung thang trưởng lão chắp tay nói. Thang trưởng lão, đệ tử chờ người tại sao có thể có oán hận chi ý đây? Đó cũng là sự cấp tòng quyền nha. Bằng không tất cả mọi người muốn hủy ở đầu kia đáng sợ hóa xà trong miệng. Hiện tại lăng hư độ hải chu có thể. Đệ tử sinh mệnh cũng là không việc gì. Cái này chính nói rõ lúc trước các trưởng lão lựa chọn là hợp lý. Thang trưởng lão gật đầu nói. Mọi người không hổ là ba người chúng ta trưởng lão tuyển chọn tỉ mỉ đệ tử. Gặp chuyện xử lý cùng tâm tính đều là nhất lưu. Chỉ bằng các ngươi cái này tư chất. Không phải lão phu nói mạnh miệng. Sau này đến trong tông môn nhất định sẽ có cực lớn phát triển. Nếu là bị trong tông môn vị nào trưởng lão nhìn chúng, trực tiếp thu làm nội đệ tử, vậy coi như bớt đi tu luyện trên đường rất nhiều công phu. Nghe đến thang trưởng lão họa bánh nướng lời nói này, mọi người cũng là kiên trì đem cái này hư vô bánh nướng nuốt vào. Từng cái còn làm ra thần sắc rực rỡ bộ dáng, quả thật có chút vất vả. Lương Thành cười thầm, nói đến mọi người hiện tại biểu hiện cũng là xác thực phản ứng ra bọn họ tâm tính quả thật không tệ. Chỉ ít đều rất bình tĩnh. Sau này nói không chừng thang trưởng lão hội một lời thành sấm. Thật có ai có thể tại Bát Thần Tông thu hoạch được đại phát triển. Loại chuyện này cũng không phải là không được. Thang trưởng lão liếc nhìn mọi người liếc một chút. Đối bọn hắn biểu hiện đều rất hài lòng. Sau đó nói ra. Tất cả mọi người ngự khí cùng lão phu tới đi. Lăng hư độ hải chu nước ăn quá sâu. Dựa vào không bãi biển quá gần. Mọi người vẫn là bay qua trèo lên thuyền đi. Đúng. Mọi người cùng một chỗ theo tiếng. Sau đó ào ào điều động chính mình phi hành pháp khí. Theo thang trưởng lão hướng lăng hư độ hải chu bay đi. Bay đến trên biển lớn về sau. Mọi người mới kinh ngạc phát hiện cái này vịnh biển bên trong nước biển cực đoan thanh tịnh. Quả thực có thể nói là thanh tịnh thấy đáy. Chỉ là nơi đây nước biển cũng thật sự là quá sâu. Loại kia có thể dõi mắt nhìn ra xa. Lại nhìn đến đại hải sâu không thấy đáy cảm giác quả thực để mọi người không rét mà run. Đường dài đầu tiên thì nói khẽ. Má ơi, cái này bát ngát biển cũng thật đáng sợ. Đứng tại trên hải đảo xa xa nhìn còn tốt. Bay ở bên trên biển lớn quả thực khiến người ta đầu váng mắt hoa. Tâm lý phát lạnh, người khác cũng đều ào ào gật đầu. Nhìn phía dưới cái kia thanh tịnh không gì sánh được. Lại sâu không thấy đáy đại hải. Trong lòng đều có loại dùng mình cảm giác. Nghĩ đến trước mấy ngày chính mình còn từng tại cái này trong biển bơi qua. Càng là cảm thấy nghĩ mà sợ. Lương Thành ánh mắt so với người khác sắc bén nhiều. Tự nhiên nhìn đến càng nhiều cảnh tượng. Chỉ là hắn nhìn đến nơi cực xa một cái phương hướng về sau. Trong lòng run lên. Bởi vì hắn trông thấy có một cái to lớn đồ vật thành thành thật thật ghé vào đáy biển. Rụt đầu nhắm mắt. Một đôi cánh thịt cũng thu lại. Nhìn qua chính là đã từng tập kích lăng hư độ hải chu đầu kia khủng bố hóa xà. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.